Chương 1845, ly khai Trường An Thành. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm chói chang lượt vẩy toàn bộ đại địa bị dắt lên một tầng màu vàng nhạt, nhìn qua dễ nhìn lạ thường. Đông đông đông Trường An Thành nên đón mới một ngày, trên đường cái lại là ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái, có mấy cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là tinh linh bốn tỷ muội. Từ khi mở tiệm về sau, mấy người các nàng liền có thêm rất nhiều nhàn rỗi thời gian, chỉ là tiền kỳ tương đối bận rộn, hậu kỳ đại bộ phận thời gian đều có thể theo trong tiệm bước ra ngoài. Đại tỷ Dô Sờ nhìn xem chu vi lít nha lít nhít người, cảm thán nói, thật là mỗi giờ mỗi khắc cũng nhiều người như vậy nha. Đúng vậy à, không biết rõ Lu Cờ Na Ho có thế ít người một điểm, nhóm chúng ta xuất hành cũng dễ dàng một chút. Nhị tỷ Lan Nhi cảm thán nói, làm sao có thể, Trường An Thành không có khả năng có ít người thời điểm A, suy nghĩ nhiều quá. Tam muội sấy là nhún nhún vai no y đúng vậy à, nhóm chúng ta rất không có khả năng, Trường An Thành tốt như vậy một cái thành thị, không thể lại ít người thời điểm, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều người. Tứ muội Poly đồng ý nói. Đại tỷ Dô Sờ che miệng cười cười, nói, ta liền cảm thán một cái mà thôi. Làm sao lại thật nghĩ như vậy, ta cu nở dê biết rõ Trường An Thành không có khả năng ít người. Hiện tại những người này coi như ít đi. Nhị muội lãn ý liếc nhìn chu vi no y nhóm chúng ta ngược lại phải biết quý trọng hiện tại ít người thời điểm. Đến lúc đó nhóm chúng ta lạt sần bên kia nhất định sẽ có không ít người tới mảnh này đại lục. Ta muội xấy là suy tư một cái, tiếp tục nói, chờ đến bọn hắn tới, người coi như càng nhiều. Ai nói không phải đâu, khẳng định không chỉ là sẩn có người đến, to dầu là cùng Phở Lẹn Đờ khẳng định cũng sẽ phái người tới. Tứ muội Bố Lý ngẫm lại đã cảm thấy điên cuồng, nói, đến lúc đó, toàn bộ Trường An Thành đều sẽ bị những người này cho chật ních đi. Đại tỷ Dô Sờ não bổ một cái loại kia tình huống, dùng mình một cái, nói, trời ạ, ngẫm lại cũng cảm thấy tốt điên cuồng nha. Đến lúc đó xếp hàng hẳn là sắp xếp thật lâu đi, nhóm chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không tiện. Nhị muội Lan Nhi bĩu môi nói. Đúng vậy à, ông trời ơi, đến lúc đó hẳn là ăn không được mỹ thực, chỉ có thể tự mình làm cơm. Tam muội Sầy La bất đắc dĩ nói. Tứ muội Bố Lì chớp con mắt màu xanh lục, thở dài nói, ta còn muốn ăn ti giả, mì sợi, còn có thịt nướng a xem ra là không thể nào. Chỉ có thể trận này ăn nhiều một điểm, chờ đến bọn hắn tới thời điểm nhóm chúng ta không đi ra chính là. Đại tỷ Dô Sờ bất đắc dĩ nói. Nhị muội lạ nỉ chớp con mắt màu xanh lục, nói, bất quá còn không có nhanh như vậy, còn có hơn một tháng đâu. Ngươi làm sao biết rõ còn có hơn một tháng? Tam muội sấy lạ hiếu kỳ nói. Bọn hắn khẳng định là mùa đông còn không có kết thúc liền xuất phát à, mùa đông là sần bên kia lại không dưới tuyết. Khẳng định là nắm chặt thời gian xuất phát. Nhị muội Lan Nhi giải thích nói. Nói cũng đúng, lạc sân bên kia không dưới tuyết, xuất hành chắc chắn sẽ không bị hạn chế, cho nên ngươi liền lớn mật phỏng đoán bọn hắn khẳng định đã xuất hành đúng không? Đại tỷ Dô Sờ nói khẽ. Tứ muội Bố Lý lẩm bẩm miệng, nói, mặc dù người đến càng nhiều đối Trường An Thành càng tốt, nhưng là đối nhóm chúng ta những này người ở là thật không tiện. Kỳ thật ta có ý kiến hay. Nhị muội Lan Nhi mỉm cười nói. Tam muội sấy là trường lớn con ngươi. Hiếu kỳ nói, ý định gì a là không đi ra rồi vẫn là nói nhóm chúng ta nhiều mua một điểm đồ vật độn ở nhà. Nhị muội Lan Nhi lắc đầu, nói, đều không phải là, nhóm chúng ta có thể ly khai Trường An Thành nha. Ly khai Trường An Thành đại tỷ Dô Sờ lông mày trao lên, hỏi. Ngươi nói là nhóm chúng ta trở về lạt sẩn cái này cần phải hơn 2 tháng nha. Không không không, mới không phải trở về lạt sẩn đâu. Xa như vậy đường biển ta cũng không nguyện ý lại ngồi một lần. Nhị muội Lan Nhi cự tuyệt nói. Đúng vậy à, ta cu nở dê không nguyện ý lại trở về một chuyến, trừ phi có thể bay lấy đi qua còn tạm được. Ta muội sấy lạ liên tục gật đầu no y đến cùng là cái gì nha nhóm chúng ta muốn đi đâu tứ muội Bổ Lì hiếu kỳ nói. Nhị muội lạn ý nhìn chung quanh phía dưới chu vi, nói, nhóm chúng ta có thể đi Hải Diêm Thành, Anh La Thành, Đang ưng thành chờ chút à, mấy cái này địa phương nghe nói cu nở dê không tệ, nhóm chúng ta có thể đi nơi đó chơi một đoạn thời gian. Đúng nha, nhóm chúng ta có thể đi nơi đó chơi một đoạn thời gian, người nơi đâu hẳn là cũng không ít, nhưng là cuối cùng không thể so với Trường An thành nhiều a. Đại tỷ rốt sở cảm thấy rất có đạo lý. Tứ muội bố lý liên tục gật đầu, vui vẻ nói cũng đúng. Nhóm chúng ta có thể đi đằng thắng thành đâu, dù sao nhóm chúng ta cũng còn không có đi qua đâu. Đúng vậy à, Hải Diêm Thành, Anh La Thành nhóm chúng ta cũng đã ở, xác thực có thể đi đằng ưng thành nhìn xem đâu. Tam muội xây là mỉm cười nói. Không biết rõ đằng ưng thành làm sao dạng đây, có thể hay không giống như Trường An thành đâu. Đại tỷ rốt sở huyễn tưởng no y khẳng định là không có Trường An thành tốt. Bất quá người khẳng định là so Trường An thành ít, nhóm chúng ta có thể tại kia ăn được không ít mỹ thực đâu. Nhị muội là nỉ nói. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, nếu không nhóm chúng ta đi xa ha ra đại thảo nguyên nhìn xem xa ha ra đại thảo nguyên qua bên kia làm gì nha. Đại tỷ rốt sở nghi ngờ nói. Đúng vậy à, vừa mới không phải nói đi đằng ưng thành sao hiện tại lại đi xa ha ra đại thảo nguyên. Nhị muội lãn ý nghiêng đầu no y vẫn luôn có nghe người ta nói tới bên kia, liền rất hiếu kỳ, muốn đi bên kia nhìn xem. Tứ muội bố lì mỉm cười nói. Đại tỷ rốt sở như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, kỳ thật đi xa ha ra đại thảo nguyên cũng không phải không được, luôn có thể tại trên báo chí nhìn thấy liên quan tới bên kia đưa tin. Đúng vậy à, đi xem một chút đại thảo nguyên, nhìn nhìn lại dê bỏ ngựa tại trên thảo nguyên chạy, khẳng định là rất thoải mái dễ chịu sự tình. Tứ muội bố lì hướng về no y nhị muội lạn ý liên tục gật đầu, nói, dựa theo ngươi dạng này nói chuyện, xác thực rất đáng phải đi. Nghe nói xa ha ra đại thảo nguyên sữa dê uống rất ngon, càng thêm thuần khiết, có phải như vậy hay không a? Tam muội sẩy là hỏi. Hẳn là đi, trên báo chí nói, khẳng định là thật a. Đại tỷ rốt sở nói lầm bầm. Tốt, kia nhóm chúng ta liền quyết định, đi xa ha ra đại thảo nguyên. Nhị muội lan nì cao hứng nói. Được. Đại tỷ rốt sở ba người cùng kêu lên đáp. Bốn canh. Câu tư đặt trước, cầu ủng hộ Zone Z.